Kiều Thê Như Vân, chương 325, biến nhanh kết nhanh, gocchuyenaudio.com. Câu nói thứ hai, đã bắt đầu động tay chân qua rồi, vừa có thể bắt người khai đao để giết gà dọa khỉ, ngoài ra nói rõ là muốn đem nước bẩn dội đến trên người Thẩm Ngạo, Hoàng huynh buồn giận thành bệnh, vì cái gì buồn giận? Cái này còn không đơn giản, không phải là bị Thẩm Ngạo làm tức chết đấy sao? Thân là hoàng đệ, ra luật định báo thù vì huynh, kể từ đó tính hợp pháp của hắn liền lộ ra, một phương diện khác tại bên trong triều thần, lại có thể chiếm được hào cảm của những người bất mãn Tống sử ngang ngược càn rỡ kia. Bắt được Thẩm Ngạo trước lại cùng người Tống đi đàm luận, đây cũng là nói, ra luật định muốn lật lọng, bỏ tất cả điều khoản nghị hòa, ngay cả Thẩm Ngạo cũng bắt giữ cầm Thẩm Ngạo làm con tin, lại làm cho người Tống sợ ném chuột vỡ bình, lại phái sứ giả đến, liền có một tiền đánh bạc mới. Cái này tuy nhiên mạo hiểm, nhưng gia luật định vốn cũng không phải là loại người an phận, khóe miệng của hắn nhếch lên, hai con ngươi cong cong giống như đang cười, nhưng sự vui vẻ lại làm cho người cảm thấy lạnh như băng, nhìn thẳng Thẩm Ngạo, trong lòng hơi có chút đắc ý, một đường từ Biện Kinh tới, hắn ăn nói khép nép tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, hôm nay cuối cùng có thể bạo phát ra cái gì học sĩ, khâm sai, hôm nay cũng để cho ngươi nếm thử lợi hại của gia luật định ta. Thẩm Ngạo vẫn ung dung mà uống trà, cười ha hà nói. Gia luật huynh đây là ý gì, ngươi muốn nói ta làm hoàng huynh của ngươi tức chết. Gia luật định cười lạnh nói, Thẩm học sĩ miệng lưỡi rất lợi hại, chỉ là đến hiện tại, ngươi có ba tấc lưỡi, chỉ sợ cũng không thể nào cứu được ngươi, người đâu rồi, mau vào. Hét lớn một tiếng này, làm giáp sĩ bên ngoài hoạt động, mấy giáp sĩ muốn vào tới bắt người, trong lòng Thẩm Ngạo thở dài, con mắt rơi vào trên người gia luật đại thạch vừa phản bác kiến nghị, nói với gia luật đại thạch. Gia luật tướng quân, người bây giờ còn không xuất ra sân, còn phải đợi tới khi nào? Thẩm Ngạo nói lời này có chút không hiểu thấu, gia luật đại thạch lại nghe hiểu, bỗng nhiên đứng dậy, nghiêm nghị hét lớn. Tổ tông định luật, giáp sĩ không thể nhập cung vàng điện ngọc, người vi phạm, giết không tha. Mấy giáp sĩ vừa muốn bước vào cung vàng điện ngọc lại càng hoảng sợ, mắt thấy gia luật đại thạch bộ dáng hung thần ác sát lại càng sợ tới mức hồn rời khỏi xác, chân liền tranh thủ rụt trở về. Gia luật đại thạch có uy vọng cực cao trong quân, lại nắm giữ quân quyền, những giáp sĩ này ai không sợ hắn. Nguyên một đám run run, không dám vào điện một bước. Gia luật đại thạch lập tức nhìn về phía gia luật định, giống như hoàng tước nhìn chằm chằm vào sau lưng bọ ngựa, đôi mắt thâm thúy nghiêm khắc gần từng chữ. Bệ hạ chết như thế nào? Gia luật định tưởng rằng gia luật đại thạch sẽ không nhúng tay, ít nhất tại trong lúc mấu chốt này sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng thấy hắn đột nhiên động thân đứng ra, trong lòng lập tức xác định hôm nay thủ lĩnh cấm quân đang trực là tâm phúc của hắn, hắn cắn răng, cười lạnh nói. Gia luật đại thạch ngươi muốn tạo phản sao? Đến đây, bắt Thẩm Ngạo trước, nếu gia luật đại thạch dám vô lễ, bắt luôn cả hắn. Thẩm Ngạo cười to, không ngừng lắc đầu, nói. Gia luật huynh à gia luật huynh, ngươi cho rằng gia luật tướng quân sẽ ở thời điểm không nắm chắc lại làm khó dễ ngươi sao? Ngươi thật sự là quá ngu xuẩn rồi, gia luật tướng quân, ngươi. gocchuyenaudio.com, cũng không cần thừa nước đục thả câu nữa, cho hắn đẹp mặt đi. Gia luật đại thạch nhìn gia luật định, đi từng bước một đến cung vàng điện ngọc, trên cái cung vàng điện ngọc này, hai hồ tương tranh, cũng biết đến lúc này, một hồ tuyệt đối không thể còn sống đi ra khỏi đây, hai người một người sát khí đằng đằng, một người đã có ý định ra sức đánh cực một lần, gia luật đại thạch quát to. Còn chờ cái gì, đi ra. Tiếng giống to này, giáp sĩ bên ngoài đột nhiên truyền ra từng đợt thanh âm rút binh khí ra, gia luật hồng vừa rồi mang binh đến chợt nghe thấy, kinh ngạc nói. Chính bảo, ngươi, thì ra ngươi là người của gia luật đại thạch, ngoài điện quân đội tức thì phân thành hai, đúng là hai bên bắt đầu giằng co. Gia luật đại thạch tiếp tục nói, ta đã ban lệnh xuống, quân cung điện cảnh vệ tám cửa không sai biệt lắm đã bao vây cung điện, gia luật định, ngươi còn có lời gì để nói. Sắc mặt gia luật định đột biến, hắn thật sự không thể tưởng được kế hoạch chính mình khổ tâm kinh doanh, lại sớm đã nằm trong dự định của gia luật đại thạch và Thẩm Ngạo, khẽ cắn môi cười lạnh nói. Người cấu kết người Tống, hại hoàng huynh của ta, bây giờ còn muốn hại ta sao? Quần thần ào ào châu đầu ghé tai, thật sự không nhìn thấu cục diện quỷ dị hôm nay, gia luật thuần kia thi cốt còn đang ấm, nhưng người đi trà mát ai cũng không để ý tới hắn nữa. Gia luật đại thạch hừ lạnh một tiếng, nói, đến, dẫn người tới. Từ sau điện đột nhiên có mấy thái giám đi ra, mấy thái giám này thân thể khỏe mạnh cùng nhau áp giải một người thái giám đến cung vàng điện ngọc, mặt thái giám bị áp giải đã như màu đất, thấy gia luật đại thạch liên tục không ngừng dập đầu. Tướng quân tha mạng, người nói, gia luật đại thạch cũng không thèm nhìn hắn một cái, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào gia luật định, trên mặt đã có vẻ mỉm cười giạt rào thắng lợi. Vâng, ta nói, ngũ hoàng tử vụng trộm cho ta 50 lượng hoàng kim, bảo ta tại bỏ xuống một loại độc dược trong thức ăn bệ hạ bình thường dùng, loại độc chất này vô sắc vô vị, cũng sẽ không lập tức phát tác, chỉ có thời điểm uống rượu quá nhiều, mới đột nhiên chết bất đắc kỳ từ. Tướng quân, tiểu nhân cũng là được ngũ hoàng tử bức ép, xin tướng quân tha mạng. Ngươi, nói bậy, gia luật định lệ quát một tiếng, một cước đá thái giám kia ngã lăn, đến lúc này, hắn đột nhiên phát hiện quần thần trong điện đều dùng đến một loại ánh mắt quái dị nhìn mình, chính là Thẩm Ngạo, lại càng hung hăng càn quấy, ánh mắt kia giống như nói cho hắn biết. Ngươi nhất định phải chết. Ngoài điện, giáp sĩ lúc này cũng ảo ảo hỗn loạn, những quân cung điện này đi theo gia luật hồng vây quanh cung vàng điện ngọc chỉ là thi hành mệnh lệnh, nhưng khi bọn hắn biết được phải đi theo gia luật hồng hành thích vua mưu phản, lại là một chuyện khác, trong khoảng khắc mọi người ba chân bốn cẳng bắt gia luật hồng, ngoài điện chỉ truyền đến tiếng giống giận dữ của gia luật hồng. Một hồi cung biến, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, với tư cách nhân chứng, tâm tình Thẩm Ngạo rất ổn định, ngồi trở lại vị trí tiếp tục uống rượu dùng bữa, có thể biết được của kế hoạch gia luật định, hoàn toàn là nhờ công lao Cáp Nĩ Cản Nhi, bọn hắn cũng có nhân thủ trong nội cung, Thẩm Ngạo phân tích lập tức liền suy đoán ra người đứng sau, kỳ thật rất đơn giản, gia luật thuần chết rồi, ai lấy được nhiều chỗ tốt. Cốc truyện audio.com, người đó sẽ là người vạch ra. Vì vậy hắn suốt đêm đi mật nghị cùng gia luật đại thạch, gia luật đại thạch chỉ nhàn nhạt trả lời một câu. Biết rồi, một câu biết rồi này ẩn hàm rất nhiều ý tứ, một điểm tối trọng yếu nhất trong đó là, hắn đã biết cứ để kế hoạch của gia luật định tiến hành đúng hạn, nói cách khác gia luật thuần nhất định phải chết, hơn nữa là bị gia luật định giết bằng thuốc độc. Nghe xong ba chữ kia toàn thân Thẩm Ngạo không khỏi đầy hàn ý, cái tên gia luật đại thạch này chỉ sợ cũng không tận chung với gia luật thuần, người giống như hắn, lại làm sao có thể thuần phục bất kỳ kẻ nào. Bỏ mặc gia luật định hành thích vua, sau đó gia luật đại thạch trở về thu thập tàn cuộc, hoàng tộc còn thừa không có mấy, lúc này, nên để gia luật đại thạch ngồi trên ngôi vị hoàng đế lóe sáng gặt hái thành quả. Thẩm Ngạo cười khổ trong lòng, thật không biết là mình cấu kết với gia luật đại thạch hay là gia luật đại thạch lợi dụng hắn, chỉ là không có vấn đề gì, chỉ cần có thể cam đoan sự tình nghị hòa được thực hiện, Thẩm Ngạo không quan tâm ai bị đá khỏi ngai vàng, gia luật đại thạch muốn làm hoàng đế, vậy hãy để cho hắn làm đi. Gia luật đại thạch là người đáng sợ, hắn thành thạo cung ngựa, tinh thông quân sự, càng đáng ngưỡng mộ chính là tuy hắn là hoàng tộc lại tham gia cuộc thi khoa cử Liêu quốc, hơn nữa còn đậu sĩ, bởi vậy, năng lực chính trị của hắn cũng không giống người thường. Người như vậy, lại để cho hắn ra thu thập tàn cuộc thật sự không còn gì tốt hơn, người kim rất đáng sợ, Liêu quốc nếu là không có một người cường nhân đi ra, Liêu quốc diệt vong chỉ là chuyện sớm hay muộn, đối với đại tống cũng không là một chuyện tốt. Tại nơi này, gia luật đại thạch vĩnh viễn đều sinh ra không được uy hiếp đối với đại tống, tuy hắn văn võ song toàn, nhưng một khi hắn muốn làm Tào Tháo tất nhiên sẽ gặp người trong Liêu quốc phản đối, một người bị người trong nước phản đối, nếu muốn vững chắc địa vị của mình, biện pháp duy nhất chính là dẫn ngoại viện vào, dùng cái này để chèn ép tiếng phản đối âm bên trong. Mặc dù hắn có bổn sự cực lớn, chỉ là thạch kính đường mà thôi, thạch kính đường dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tự lập làm đế, ai có thể hoài nghi năng lực của hắn, nhưng hắn dù sao danh bất chính, ngôn bất thuận, bên trong có người phản đối, ngoài có chư hầu khắp nơi đánh giết, vì vậy không thể không cấu kết người khiết đan, dẫn người khiết đan vào quan nội, trở thành Hán gian hoàn mỹ. Tình cảnh hiện tại của gia luật đại thạch cũng là như thế, cắt nhường bốn châu, bắc có người Kim, nam có Đại Tống, tây có Tây Hạ và Tây Liêu, người cũng không phải đèn dầu đã cạn, chỗ dựa bên trong lại không yên, dưới loại tình huống này, nếu là trở mặt cùng Đại Tống, hậu quả có thể nghĩ. Lúc Thẩm Ngạo trở lại Vạn Quốc Quán, cả Vạn Quốc Quán đã vắng như chùa Bà Đanh, ngủ một giấc tỉnh lại, liền nghe được tin tức trong nội cung truyền đến, gia luật đại thạch quả nhiên tự lập làm vương, hoàng tộc đều đã chết hết rồi, gia luật thuần vẫn còn có hai đứa con trai, chỉ là bây giờ là thời buổi rối loạn, cũng không thể dựa vào hai tiểu tử choai choai để khôi phục khiết đan, được quần thần đề cử, gia luật đại thạch khiêm tốn, chính là không chịu làm người thừa kế, kết quả mấy hán quan không biết xấu hổ đúng là lên điện khóc đến thiếu chút nữa ngất đi, hô to nếu. Cốc truyện audio.com, là gia luật đại thạch không đăng cơ chính là đại lưu diệt vong, cho nên nếu gia luật đại thạch lại cự tuyệt bọn hắn chỉ có thể tự sát. Trình diễn đến cái màn này, tự nhiên cũng nên xong việc rồi, gia luật đại thạch cùng một số người diễn xong, liền đã bắt đầu an táng gia luật thuần, sự tình đăng cơ cùng tiến hành, chương trình hoàn tất trong vòng một ngày. Thẩm Ngạo nhìn cảnh trí bên ngoài, trong lòng nghĩ, đến Liêu quốc lâu như vậy cũng cần phải trở về rồi. Tâm tình của hắn nhất thời có chút mơ màng, lịch sử cải biến thành bộ dáng này, có trời mới biết về sau sẽ phát sinh cái gì. Chỉ là vài việc là có thể khẳng định, việc Liên Liêu, công lao của hắn không ít, trở lại Biện Kinh, lập được công lao vì Triệu Cát, không biết sẽ phong thưởng cho hắn cái gì, phải chăng đã chuẩn bị xong rồi. Ha ha, cách chương.